Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 19, đụng mặt ở siêu thị. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó dắt con phích kia yêu dấu của nó chạy vòng vòng và tất nhiên là có hai chị Ngân. Yến và Minh, trời hôm nay rất dịu. Mới có 3 giờ chiều mà chứ tưởng là 5 giờ rồi ấy. Nó muốn yên tĩnh nên chạy một mình. Tụi nó cũng không muốn làm phiền nó nên chạy riêng. Nó ngồi trên chiếc xe đạp, chạy nhanh, tốc độ như thần chết. Nhưng chỉ có vậy mới làm nó hả giận được. Nó không ngờ, một con người dễ thương, đáng yêu như Thủy lại trở thành con người tham lam, nham hiểm. Nó từng đặt niềm tin rất lớn với nhỏ nhưng kết quả lại thành như thế này. Nhỏ lại phản bội nó, tìm không biết bao nhiêu kế để hại nó. Điều đó như ngàn mũi dao đâm vào tim nó, để rồi nó thất vọng, buồn bã, không tin vào bất kỳ ai nữa. Nó hận, hận nhỏ lắm, nó đã làm gì sai mà nhỏ lại đối với nó như vậy chứ? Nhỏ có biết nó xem nhỏ như chị nó không? Xem nhỏ như chi kỷ, mà nhỏ lại, dầm đang vướng bận vào cái đống cảm xúc hỗn độn, thì nó đâm vào xe của ai đó. Nó phủi bụi trên quần, nhìn chiếc xe đạp yêu dấu của nó đang nằm một đống dưới đất. Máu lửa trên đầu nó nổi lên, đứa nào cả gan dám đụng bà. Nó nói mà không thèm nhìn lên một cái. Nhì em có sao không? Chạy đi đâu mà nhanh thế? Đứa nào mà biết tên bà đó? Cô nương ơi, nói chuyện thì phải nhìn đối phương chứ. À, anh Duy, chị Hân, còn a, Đông nữa. Sao mọi người ở đây? Nó ngạc nhiên, anh chị qua đây ăn cái cơm nhà em nè. Hân cười hiền, dì, nhà em đâu có nấu cơm. Dì bốn về quê chưa có lên, nên đâu có nấu cơm. Nó cười khì một cái. Hả, còn em, sao em không nấu cơm? Con gái mà, phải nấu cơm chứ. Duy, em, Úc cũng được đó. Hôm nay có mặt tất cả mọi người em sẽ chủ tài nấu ăn. Ha ha, nó cười, vẻ mặt tự tin. Nói rồi, nó bay lên xe chạy tới siêu thị luôn. Nhà nó, có ai ở không? Duy, ai vậy? Mình nghe tiếng người lạ chạy ra. Ủa anh Duy, chị Hân, anh Đông sao mọi người ở đây? Ngân cũng chạy ra, thấy Đờ Đi Ết ngạc nhiên hỏi. Anh định tới anh trực mà Nhi nói nhà không có nấu cơm nên ra siêu thị mua đồ về nấu cơm rồi. Cái gì? Cả bọn Đồng Thanh hét. Ủa sao Đông vui quá vậy? Sao tụi bay biết tao ở đây mà kiếm? Nam nghe tiếng hét inh ỏi nên chạy ra xem thử. Thằng Long chỉ nhà, mà tao đâu có kiếm mày. À anh, ơi, con, Nhi nó, nấu, cơm. À Yến đổ mồ hôi hột nói không thành câu. Cái gì, nó tính giết người hả? Nam cũng không thua tụi nó hét inh ỏi. Anh Nam, anh giết tụi em rồi. Minh, sao thế, có chuyện gì à? Hân, phải, chị không biết thành tích nấu ăn dê gớm của nó như thế nào đâu. Trong đời nó chỉ vào bếp duy nhất chỉ một lần à, lần đó nó nấu cho tụi em và Pama nó ăn. Ăn mới chỉ có một muỗng mà đã dành cầu hết rồi. Còn thằng nhất Long tham ăn nên nhập viện 3 ngày luôn. Ngân kể một lèo, thế thì chết tụi anh rồi. Duy, ai biểu mày tài lanh? Minh, mong mọi người ủng hộ đứa con của người nông dân tôi đây. Chỉ cần mọi người ủng hộ người nông dân đây sẽ vui không cần ăn cơm luôn cũng được. Hi hi, cách chương.